Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 154 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là 6 chữ chân ngôn chiếm cửu bí. 6 chữ chân ngôn chiếm cửu bí. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, khi Diệp Phạm hay tin từ bằng bác là bọn Lý Hắc Thủy bị cái đám Yến Vân Loạn đánh cho thừa sống thiếu chết thì lúc này Diệp Phạm đi trả thù. Thì Diệp Phạm gặp được bọn người Yến Vân Loạn, sau đó thì đánh nhau. Đánh chết các thánh tử kia rồi, lúc này chỉ còn là Yến Vân Loạn đánh với nhau với Diệp Phạm thôi. Yến Vân Loạn lúc này lấy ra một cái cây quạt, cái cây bảo phiến. Đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn quạt một cái ra, thì xuất hiện ra cái thái âm chân thủy. Thì thái âm chân thủy này có thể bào mòn tất cả mọi thứ mà đụng chạm vào nó. Thì lúc này mọi người đều giật cả mình. Quạt thứ ba của Yến Vân Loạn này xuất hiện thái âm chân lực như là sông lớn cuồn cuộn vậy. Nước đen đầy trời mang theo tính ăn mòn, vạn linh thiên địa. Ngươi còn chưa xong hả? Diệp Phàm hét lớn một tiếng, dưới chân thần hải màu vàng mênh mông. Bên thân một gốc cây thanh liên làm bạn, cùng với hắn cùng nhau phóng tới phía trước. Thánh thể dị tượng kìa! Tất cả mọi người đều mở to hai con mắt ra. Thánh thể dị tượng thần bí có thể khắc ra hiện tượng thiên văn kỳ dị của người khác. Xưa nay khó lường, không ai không muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Thái âm chân thủy bị thần hải màu vàng ngăn cản, Diệp Phàm giống như là một cái chiến thần phóng tới mười mấy dặm. Về tới trong chiến trường, vùng nắm tay mà đập xuống. Yến Vân Loạn lần thứ tư huy động bảo phiến. Trong hư không sinh cơ bừng bừng, vô tận cổ mộc hiện lên. Còn có các loại dây mây hóa thành từng con rồng lớn quấn quanh mà đến. Bốn phương tám hướng, tất cả tinh khí lập tức đều bị hút sạch. Trong thiên địa rơi vào ảm đạm, khí tức cỏ cây nồng đậm hình thành từng bức đạo đồ luyện hóa Diệp Phàm. Cây thanh liên bên thân Diệp Phàm nhẹ nhàng lay động, tất cả cỏ cây hoàn toàn héo rũ, tinh khí vô tận đều bị rút đi dung nhập trong thanh liên. Dị tượng của hắn vừa ra, trừ pháp không dính thân, các loại công kích đều bị hóa giải. Diệp Phàm với nắm tay màu vàng đánh xuyên qua thiên địa, đánh vào Yến Vân Loạn. Choảng một tiếng, một mặt cổ thuẫn vỡ tan, mười mấy thanh phi kiếm bị gãy đoạn tức tức. Một đám pháp bảo ở trước nắm tay màu vàng của hắn đều biến thành bột mịn. Phốc! Yên Vân Loạn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị bắn tung ra ngoài mấy dặm mới ổn định lại được. Nếu không nhờ vào bảo phiến ngũ sắc cản một chút, vừa rồi hơn phân nữa thì gã đã bị đánh nứt toạc ra rồi. Đây là ngươi muốn quang minh chính đại chiến một trận đó sao? Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Hàm lớn tiếng nói. Trên mặt Yến Vân Loạn đỏ như phát sốt, gần đây hết bại lại bại. Điều này làm cho một thiên tài từ nhỏ đến lớn luôn bao phủ trong vầng hào quang như gã khó có thể chịu đựng. Đối với gã mà nói là một loại sỉ nhục. Hào quang màu xanh rực rỡ chớp động, trước người gã xuất hiện một cái kiện chiến y đồng thau. Keng keng không ngừng, tự động choàng lên người gã, đồng thời một chiến qua bằng đồng thau khác hiện ra trong tay của gã. Xoạt! Bảo phiến ngũ sắc hóa thành một cái luồng hào quang, lạc ấn trên chiến qua. Chiến qua đồng thau càng ngày càng đáng sợ, như một thanh ma binh của địa ngục hiện thế. Là binh khí của thánh chủ tuyệt đỉnh mới tế luyện ra được đó. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Binh khí này của ngươi cũng không tệ, vậy thì ta tiếp nhận thịnh tình này của ngươi vậy. Diệp Phàm nói. Diệp! Yên Vân Loạn hét lớn, giống như là một thanh thánh linh màu đồng thau, huy động thiên qua phóng tới. Đồng qua lóe ra thanh mang dài cả ngàn trượng, dập nát đại địa, cắt xé vầm trời. Diệp Hàm thì dùng tay chưởng màu vàng đối kháng với chiến qua, giữa hai người đốm lửa văng khắp nơi, tiếng leng keng phát ra liên tục. Chiến qua đồng thau này cực kỳ đáng sợ, có được mũi nhọn bất hủ, rất khó đánh nát. Vả lại trong lúc vung múa nó vang lên tiếng ô ô không dứt bên tai, hóa ra từng đạo lực lượng pháp tắc, muốn luyện hóa Diệp Hàm, khiến cho hắn cảm nhận được một loại áp lực cực lớn.

Đây là 6 chữ chân ngôn tối cao của Phật giáo ta. Chỉ cần pháp lực đủ mạnh, có thể thu phục hết thảy cường giả trên thế gian này. Đồ Đà nói. Xa xa mọi người cả kinh kêu lên, 6 chữ chân ngôn Phật giáo. Mani Bát Mê Hùm là thánh thuật chí cao vô thượng, có thể hằng phục tất cả chư thiên thần. Tây Mạc có rất nhiều điện thờ, nhưng chỉ có mấy thánh miếu tối cổ xưa mới nắm giữ được một chữ chân ngôn, khó có thể tề tụ, mà lại có xu hướng đã thất truyền từ lâu. Đồ Đà này khẳng định có lai lịch rất lớn á, chỉ có vài cổ miếu căn nguyên mới nắm giữ được một loại chân ngôn thôi. Xa xa trên không trung, mọi người không ngừng biến sắc. 6 chữ cổ thiên âm trong truyền thuyết có sức mạnh to lớn của khai thiên lập địa, vô cùng ảo diệu, chí cao vô thượng, chất chứa đại năng lực, đại trí tuệ, đại từ bi trong vũ trụ. Chân. Đồ Đà miệng tụng thiên âm, không ngừng thêm vào bình bát tử kim, muốn dùng cái loại chân ngôn này luyện hóa Diệp Phàm, cho hắn hình thần câu diệt. Phật quang vạn trượng bao phủ cả phiến hư không này, gã ngồi xếp bằng tại đó, dùng thánh thuật tối cao của Phật giáo luyện hóa thân thể, hồn phách của Diệp Phàm. Đột nhiên bình bát tử kim chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng leng keng không ngừng, âm thanh động trời cao, xuất hiện từng vết nứt sắp bị tan rã. Đây là Phật bảo của thần tăng cấp thánh chủ tuyệt đỉnh tế luyện, không ngờ lại không chịu nổi lực đạo đáng sợ, sắp bị lực lượng mạnh mẽ phá nát rồi. Cuối cùng một tiếng chấn động mãnh liệt, bình bát vỡ tan thành từng mảnh, toàn thân Diệp Phàm mở rộ ra kim quang, mạnh mẽ đánh ra, hắn đang diễn biến đấu chiến thánh quyết. Hừ! Đồ Đà trống to, dùng căn nguyên chân ngôn này trấn áp Diệp Phàm. Người có 6 chữ chân ngôn Phật gia, ta có cửu bí tối cao của đạo giáo, để xem ai yếu ai mạnh. Diệp Phàm hét lớn, mọi người đều nghe dạy, tuy rằng rất nhiều người sớm đã đoán ra Diệp Phàm nắm giữ một hai loại trong cửu bí, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính hắn thừa nhận. Hắn diễn biến bí quyết chữ đấu, hai tay vung lên hợp nhất cùng vũ trụ, thân thể hóa thành hình một con rồng, phóng tới cắn nát Phật âm. Phúc! Đồ Đà bị xé thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe, cực độ không cam lòng, nói: Đáng tiếc, đầu chiến thánh Phật đế hoàng biến mất, chân ngôn chữ trừng thất truyền, ta chỉ chiếm được một nửa mà thôi. Xa xa trên không trung một mảnh ồn ào, mọi người đều kinh sợ, Tây Mạc còn có một vị Phật, một vị thánh nhân còn sống ở thế gian. Phúc! Diệp Hàm diễn biến bí quyết chữ đấu, thân thể uốn cong như một con chân lông, hóa thành phân cách tuyến âm dương của Thái Cực Đồ, quét ngang qua. Tay phải vung lên cắt rơi đầu của Yến Vân Loạn xuống đất. Đồ Đà thần bí của Tây Mạc thân thể bị cắt thành hai đoạn, tính mệnh sắp diệt vong. Yêu nghiệt Yến Vân Loạn thì cái đầu bị cắt rụng rồi, sắp sửa ngã xuống rồi. Đây là một bức hình ảnh đẫm máu. Hai đại cường giả sau khi Diệp Hàm hóa thành đạo ngân long hình, tất cả đều nuốt hận, không thể chống đỡ được âm dương phân cách tuyến của Thái Cực Đồ. Diệp Hàm đứng tại trường, một tay cầm đầu của Yến Vân Loạn, tay kia thì hóa thành một cái mặt thiên bi màu vàng, trấn áp nửa thân trên của Đồ Đà. Nơi đây trăm rơi có thể nghe, máu tươi từng giọt rơi xuống, giống một khúc nhạc tịch mịch ở chốn hoàng tuyền. Hai đại cao thủ bị một người lực áp, hình thể đứt đoạn khiến lòng người kinh sợ. Xa xa mọi người lặng ngắt như tờ, Diệp Phàm cuối cùng diễn biến bí quyết chữ đấu, bẻ gãy nghiền nát, thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối, quá mức đáng sợ, làm cho bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Thật lâu sau mới có người lên tiếng, thấp giọng bàn luận, trong lòng tràn ngập chấn động. Là bí quyết chữ đấu của cửu bí trong truyền thuyết á, quả nhiên ở trong tay của hắn có thể thôi diễn chiến kỹ chư thiên, diễn biến hết thảy phương pháp đấu chiến á. Nhưng mà đáng tiếc cái chân ngôn chữ đốn của Khổ Đồ Đà không được đầy đủ, không thể tranh phong cùng bí quyết chữ đấu của đạo giáo rồi. 6 chữ chân ngôn của Phật giáo nhất định sẽ tái hiện ở thế gian, ngày sau hơn phân nữa là có cơ hội tái phân cao thấp cùng cửu bí chân chính của đạo giáo rồi. Diệp Hàm nhìn Đồ Đà nói: Đấu chiến thánh Phật là chuyện gì xảy ra, hắn có lai lịch gì? Đáp án này cũng là mọi người muốn biết. Sau niên đại thái cổ, không thể tưởng tượng Phật giáo vẫn còn một vị Phật, quả nhiên là nội tình cường đại. Khổ Đồ Đà không trả lời, gã cực độ không cam lòng, nhưng một lời cũng không nói. Chân ngôn chữ đúng không được đầy đủ, khiến trong lòng của gã hậm hực uất nghẹn. Nếu không nói thì để cho ngươi sát tức là không, chết tức là không. Đừng tới! Bỗng nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, hai lão già bay tới, nhìn chăm chăm vào cái đầu của Yên Vân Loạn trong tay Diệp Phàm, lộ ra vẻ kinh hãi. Buông Vân Loạn ra! Người còn lại kêu to, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ chính là người thủ hộ của Yên Vân Loạn, tuy nhiên ngày thường không phải lúc nào cũng một tức không rời, lúc này đã biết mình đến chậm, tự nhiên đều biến sắc. Các người nói ta buông tay thì ta phải buông hả? Diệp Phàm cũng không thèm để ý. Mau dừng tay lại, buông chân loạn ra. Hai người phóng vọt tới phía trước. Nếu ta không buông thì làm sao? Diệp Phàm hỏi lại. Nếu người dám động tới chân loạn, sẽ không có kết cục tốt đâu. Yến tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang lời nói của bọn họ. Âm một tiếng, một ngón tay điểm nát đầu của Yến Vân Loạn, đơn giản như đập vỡ một cái quả hạnh đào. Ngươi, ta phải giết ngươi. Hai người sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu nào, trong lòng như rơi xuống vực sâu. Diệp Phàm không hề cấm kỵ, cái gì thánh địa, thần triều đều căn bản là không sợ, lưu loát sạch sẽ đánh chết tươi Yến Vân Loạn. Tiểu tử họ Diệp, ngươi nạp mạng đi. Hai người yến tộc này đánh tới, tóc tai rối bù, hình dạng như điên cuồng. Nếu các ngươi nhớ nhung hắn như vậy thì cùng nhau đi theo hắn đi, ta cho các ngươi đoàn tụ. Diệp Phàm thu lấy chiến y và thiên qua đồng thao của Yến Vân Loạn. Hai đại cầu thủ phóng vọt lại đây. Trong kỳ sĩ phủ, trước một ngọn núi tráng lệ, hai người trẻ tuổi do dự đứng ở ngoài động phủ của Vương Đằng, không dám gây tiếng động lớn. Ai ở bên ngoài, vào đi. Một thanh âm bình thản truyền ra, cửa đá ù ù mở ra, một mảng khí trời tường hòa tràn ra muôn màu muôn vẻ. Tiên khí vần quanh, hai người trẻ tuổi khẩn trương nhẹ bước đi vào. Trong động phủ, trên một cái tấm huyền ngọc, một nam nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng, tóc dài rậm đen nhánh, trong mắt có tinh tú vô tận đang tiêu tan, sâu không lường được. Ra mắt Dương huynh. Một người mở miệng, thanh âm hơi rung rung, nam nhân trước mắt này gây áp lực cho gã còn lớn hơn so với tổ sư của gã nữa. Các ngươi có chuyện gì sao? Vương Đằng bình thản hỏi. Thánh thể Diệp Phàm xuất hiện. Một người rất nhanh kể lại chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nhưng đợi thật lâu, Vương Đằng cũng không nói thêm cái gì. Hai người này lập tức hai mặt nhìn nhau. Dương huynh. Ta biết rồi. Vương Đằng chỉ vung ra mấy chữ này, hoàn toàn không có ý định ra tay. Hắn dùng bí quyết chữ đấu ở trong cửu bí, đánh bại Yến Vân Loạn và một đầu đà. Chân ngôn chữ đốn của Phật giáo cũng xuất hiện. Trong đó một người nói ra tin tức này. Thật sao? Cửu bí hả? Vương Đằng con người tiêu tan, một luồng thần quang từ trong thiên linh cái của gã lao ra. Một chiếc chiến xa cổ màu vàng ù ù hiện lên. Thần quang hóa thành một cái thân ảnh oai hùng vĩ ngạn, lưng đeo một thanh thánh kiếm đứng ở trên chiến xa. Cả vật thể được bao phủ ở trong kim quang xông lên tận trời, giống như một thiên đế giáng thế. Ngoài ra ở chung quanh của gã thần quang rực rỡ, có 9 con chân lông, 9 con thần hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ. Hóa thành tứ tượng chớp động hào quang mờ ảo vần quanh thân của gã. Dẫn đường. Thân ảnh này hô nhẹ một tiếng, chấn động trời cao. Hai người trẻ tuổi chợt phát hiện bọn họ đang đứng ở trên chiến xa, sớm lao ra động phủ, bay lên trên bầu trời. Hai người không khỏi run sợ. Một hóa thân của Vương Đằng đã cường đại như vậy, đứng ở trên chiến xa cổ màu vàng, lông phượng hòa mình, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy thác hải, kim quang vạn trượng, rực rỡ một phương giống như cùng cổ đế tuần tra. Là Vương Đằng kìa. Vương Đằng không chế chiến xa đi ra ngoài kìa. Đây là một hóa thân của hắn, lần đều đế kiếm, muốn đi chém ai vậy? Chẳng lẽ muốn quyết chiến cùng Trung Hoàng hả? Kỳ sĩ phủ, trên từng mảnh ngọn núi xinh tươi, rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều vô cùng kinh ngạc. Từng bóng người vọt lên đi theo phía sau. Nhất cử nhất động của Vương Đằng đều bị người ta chú ý. Một hóa thân của gã xuất hành tự nhiên tác động tâm tư của rất nhiều người, ai nấy một đường theo phía sau. Hắn lại muốn đi chém yêu nghiệt của Đông Hoang. Có gì thánh thể Diệp Phàm lại xuất hiện hả? Hắn đang đại chiến ở đó hả? Lần này chắc chắn nguy hiểm rồi. Cửu bí xuất hiện mà, Vương Đằng có chí phải thu hoàn chỉnh cửu bí của đạo giáo, tu thành toàn bộ, khó trách phải đích thân ra tay rồi. Dọc theo đường đi, bóng người nối tiếp bay lên. Mấy trăm người theo phía sau, kỳ sĩ phủ có hơn phân nửa người bị kinh động, đều muốn nhìn thấy phong thái của Bắc Đế. Cửu bí xuất hiện, Bắc Đế xuất quan, cổ chiến xa màu vàng nhanh như điện chớp, dọc theo đường đi, lông ngâm phượng hót, bạch hổ gầm rung trời, rầm rầm rộ rộ. Thế nhưng khi chiến xa đuổi tới nơi, chiến trường sớm đã vắng tanh rồi, hết thảy đều đã xong. Hai đại cường giả thủ hộ Yến Vân Loạn bại vong, Diệp Hàm rời đi đã lâu rồi. Khổ Đầu Đà cũng chết tại trường, chỉ để lại một gốc tăng y rách nát. Tất cả cường giả đều bị Diệp Hàm đánh chết, không có một người nào tránh khỏi kiếp nạn. Đáng tiếc thiệt nha, không đuổi kịp lại bỏ lỡ rồi. Có người tiếc nuối, hiếm có cơ hội nhìn thấy Vương Đằng xuất quan, cũng không thể thấy được phong thái vô địch của gã. Diệp Hàm cũng không biết được những điều này,

đối với người bên ngoài mà nói thì thực thần bí, bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Từng lĩnh trăm vạn dặm, nơi nơi đều là núi non, trong lòng đất có rất nhiều lăng mộ cổ, có người từng đào được lăng mộ của 12 vị hoàng chủ trong này. Vùng đất này rất là bất phàm, hoàng chủ của thần triều viễn cổ sau khi chết đi đều chôn ở đây, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Có người nói đây là một vùng đất thông với tiên giới, tương truyền xa xưa từng nhìn thấy có người phi thăng tại đây. Cũng có người nói đây là một vùng đất không thể lý giải nổi, trong lòng đất có rất nhiều nghĩa địa, có người tu luyện, chứng đạo mà ngoại giới không biết được. Có rất nhiều bí ẩn về tầng lĩnh này, thậm chí còn có lời đồn là thanh đế kinh diễm cổ kim cũng là sinh ra ở nơi này, sau đó mới tới Đông Hoang. Nguyên nhân ban đầu có cái truyền thuyết này là bởi tầng lĩnh có một hóa tiên trì, 3 vạn năm trước có một gốc thanh liên có linh khí, không lâu sau đó đắc đạo thành hình, lại từng bước trưởng thành, sau này trở thành thanh đế vang dội cổ kim. Tầng lĩnh có rất nhiều cao thủ lánh đời, rất nhiều lăng mộ cổ xưa. Đây là kết luận Diệp Phàm đưa ra sau một thời gian, có hơi than thở. Hắn tuy rằng thấy Lý Tiểu Mạn nhưng cũng không thể tới chào hỏi mà ẩn bên trong cái vùng cổ địa này yên lặng quan sát, muốn tìm ra tung tích của Hoa Vân Phi. Người trong tiểu giáo xuống dốc tổng cộng chỉ có 20 người mà thôi, có thể nói là ít tới đáng thương. Lý Tiểu Mạn là một đệ tử trên một ngọn núi thấp kia. Diệp Phàm từ xa nhìn lại cảm thấy hơi cổ quái. Tu vi của những người này lệch lạc không đồng đều, kẻ yếu thì mới chỉ là luân hải bí cảnh, còn cường giả thì lại có thực lực tiên thai tầng đầu tiên. Có gì đó sai sai, một tiểu giáo xuống dốc như vậy sao lại có nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa chứ? Hắn phát hiện ra 2-3 đệ tử cực kỳ cường đại, tu vi đạt tới hóa long bí cảnh, không hề yếu hơn so với cường giả trẻ tuổi của kỳ sĩ phủ. Điều này thực sự là kỳ quái mà. Những người này đều che giấu tu vi, người bình thường căn bản là không thể nhận ra, nhưng Diệp Phàm lại tu thành nguyên thiên thần nhãn mới có thể khám phá ra, nhìn thấu tu vi của bọn họ. Thật là không đơn giản nha, trong đó khẳng định có bí ẩn gì rồi, thầy phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm cẩn thận điều tra mọi chuyện, hắn biết giáo phái xuống dốc này tên là Tần Môn, nơi đây chỉ là một chi nhánh, coi như ngoại môn. Chỉ một cái ngoại môn nho nhỏ như vậy mà lại có cao thủ tiên thai tầng thứ nhất hả? Hắn cảm thấy rất khó tin. Tần Môn có quy mô không lớn, tổng cộng chỉ có hơn 100 người mà thôi, cộng 4 chi đông tây nam bắc lại thì là thành ngoại môn. Còn tổng môn ở trung tâm của vùng núi này, cách 4 chi đông tây nam bắc 20-30 dặm mà thôi, có thể nói là rất gần nhau. Vùng đất này có một số sơn thôn đều là những người dân bình thường rất thân cận với Tần Môn. Một số đứa trẻ bướng bỉnh còn thường xuyên chạy lên núi đùa bỡn, cũng không có ai quản cả. Có thể nói tiểu giáo xuống dốc có hơn 100 người này thực sự là không có môn quy gì nghiêm khắc cả, thoạt nhìn rất là rời rạc, tuyệt đối không giống như một bí giáo lánh đời. Cửu bí ở trong cái môn phái nhỏ này sao? Trưởng giáo của Tần Môn mang họ Tần dường như chẳng liên quan gì tới họ Thái. Điểm khiến cho người ta nghi ngờ duy nhất chính là tiểu giáo xuống dốc này lại có lịch sử tới mấy ngàn năm. Đối với phàm thế mà nói thì cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu vương triều rồi. Mấy thôn nhỏ bên cạnh cũng không biết là Tần Môn có từ lúc nào, bởi vì nó quá cổ xưa, dường như từ thời tổ tiên của bọn họ đã có rồi. Không phải là họ Thái mà một tiểu giáo lại có thể kế thừa lâu như vậy sao? Diệp Phàm rất cẩn thận quan sát mấy ngày này, cảm thấy ngoài chỗ của Lý Tiểu Mạn ra thì các phía đông, tây, bắc cũng không kém, đều có cao thủ tiên thai tàng đầu tiên, còn có các đệ tử hóa lồng bí cảnh nữa. Chuyện này ra ngoài lẽ thường rồi, ngay cả đại giáo đỉnh cấp cũng không hơn được như vậy. Người ít như vậy mà đệ tử tuổi trẻ cường đại sao lại nhiều như vậy chứ? Cuối cùng hắn lặng lẽ tiếp cận ngọn núi trung tâm cao nhất, muốn nhìn thực lực của tổng môn một chút. Nói là ngọn núi cao nhất, kỳ thực nó chỉ hơn so với những ngọn núi xung quanh 200-300 thước, không có khí thế nguy nga, cũng không có khí trời thần tà, trông vô cùng bình thường. Nhưng nó bình thường như vậy mà trông lại như là vị lão thánh nhân kia vậy, thoạt nhìn bình thường, nhìn kỹ lại thì thấy rất đặc biệt. Sau đó không lâu, trái tim Diệp Phàm đột nhiên gia tốc, hắn phát hiện ra một vị đại năng ngồi trước cửa không nhúc nhích. Đây là một tiểu giáo thiệt sao, vừa tới cửa đã gặp một vị đại năng rồi. Hắn thầm giật mình một cái, vậy thì trong những kiến trúc trên ngọn núi này chẳng phải sẽ có càng nhiều nhân vật lợi hại hơn, thậm chí là vài vị đại năng sao? Diệp Phàm không dám tiếp cận thêm nữa, linh giác của nhân vật bậc này rất là siêu phàm, nếu không cẩn thận để bị người ta cảm ứng là xong. Nếu không phải tiểu hồn màu vàng trên mi tâm hắn được lôi kiếp tẩy rửa, thần thức cường đại siêu cấp, lại có nguyên thiên thần thuật thì đã sớm bị phát giác ra rồi. Đây là một bí giáo lánh đời. Hiện giờ hắn đã có thể xác nhận tiểu giáo thoạt nhìn như xuống dốc này lại phi thường bất phàm, có bí mật không muốn cho người ta biết tới, mặc dù không phải là họ Thái nhưng phần nữa cũng đáng để tìm hiểu. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm cẩn thận tìm hiểu cặn kẽ hơn về cái vùng đất này, phát hiện ra nơi này năm đó có một thế gia vọng tộc họ Thái. Ở một năm xa xưa không rõ, gia tộc này liền đưa người rời đi, chẳng biết đi đâu. Sau đó không lâu, Diệp Phàm lại vô tình phát hiện ra trong tàng thư các của một vọng tộc tại địa phương có một quyển sách cổ mang tới cho hắn càng nhiều hiểu biết. Ở thời kỳ rất xa xưa, nơi này chỉ có một thế gia vọng tộc duy nhất, chính là Thái tộc. Nhưng không biết vì sao 3 vạn năm trước bọn họ lại đưa người rời đi, từ đó biến mất. 3 vạn năm trước, không phải là năm mà theo truyền thuyết thanh đế hóa hình đắc đạo sao? Thái tộc năm đó sinh hoạt tại từng lĩnh, mà theo lời đồn đại thì thanh đế cũng ra đi từ cái vùng đất này, khởi nguyên từ Hóa Tiên Trì. 89/10 Tần Mông chính là tộc nhân của Thái tộc, bọn họ trở về quê cũ lại thay hình đổi dạng, nhưng thanh đế 5 vạn năm trước đã mất rồi, bọn họ còn sợ cái gì? Diệp Phàm không phát hiện ra bóng dáng của Hoa Vân Phi, nhưng tin rằng gã hẳn là ở gần đây, thậm chí ở ngay trong Tần Mông nữa. Trên người của hắn hơn phần nữa là có bí bảo ngăn cách khí tức rồi, Nguyên Thiên Thần Nhãn cũng không thể nhìn thấu nữa, đúng là vô cùng phiền toái mà. Diệp Phàm lo lắng nhiều, cảm thấy cũng chỉ có thể gia nhập Tần Mông trước, chậm rãi tìm kiếm cửu bí, bằng không căn bản là không thể quang minh chính đại mà tiếp cận được. Mà hắn cũng cần tránh nam mạch của Lý Tiểu Man ra một chút, chứ chẳng may để cho nàng cảm ứng được thì hậu quả thật là không hay. Dãy núi của các nhánh cách nhau mấy chục dặm, tất nhiên cũng có thời khắc gặp mặt. Tuy vậy, chỉ cần không lộ thói quen trong dĩ vãng thì bằng vào cải thiên hoán địa đại pháp mà hắn học trong Nguyên Thiên Thư thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đông mạch của Tần Mông có 3 ngọn núi thấp, có 4 nhân vật cấp trưởng lão trở lên, 15 đệ tử, có gà vịt mấy trăm con. Diệp Hàm đúng là dở khóc dở cười mà, rõ ràng có cao thủ tuyên thai tàng đầu tiên trấn giữ, vậy mà lại nuôi tới mấy trăm con gà vịt, quá giống thế tục mà. Hắn sở dĩ chọn nơi này là bởi vì Đông Mạch mở núi thu đồ đệ, vừa đúng là cơ hội cho hắn muốn lẻn vào. Cậu hòa tử, lên núi phải tu luyện cho tốt đó, không được trậm trứng nữa nha, giờ đây là sư môn của ngươi rồi đó. Một thợ săn nhìn thẳng vào đứa con của mình. Diệp Phàm chẳng biết nói cái gì, vì đi lên núi cùng với hắn có 4 đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, đều là trẻ con trong thôn dưới chân núi. Có việc gì thì lại lên núi chơi, giờ lại muốn thành đệ tử của nơi này. Thu đệ tử độc môn không thèm hỏi han nhiều thế này thì hắn đúng là không biết nói cái gì. Lấy tài liệu ngay tại chỗ, đều là trẻ con quanh vùng, căn bản là chẳng cần chọn căn cốt gì cả. Bị giao lên đời mà, không thể nói theo lẽ thường được. Hắn cũng chỉ còn biết nói như vậy mà thôi, mấy đứa trẻ này chỉ tầm 6-7 tuổi đều lộ ra vẻ tò mò nhìn hắn. Diệp Phàm đúng là cảm thấy hơi thiếu tự nhiên vì sắp trở thành sư huynh đệ với mấy đứa trẻ con này rồi. May mà sau đó không lâu còn có 2 người lên núi cũng muốn bái sư học nghệ. Trong đó có một người 18-19 tuổi, thanh tú nho nhã, rất có khí chất thư sinh, mang theo phong độ của người tri thức. Người còn lại đã hơn 50, mái tóc thưa thớt, gầy trơ xương, dáng vẻ bệnh tật, chùm râu cũng trắng toát ra rồi, không ngờ cũng chạy tới đây để tu đạo. Đồng mạch của Tần Môn cũng không cự tuyệt lại, tất cả đều nhận. 4 đứa trẻ con, cộng thêm 3 người Diệp Phàm, tổng lại là 7 người bái làm đệ tử của môn phái này. Mơ hồ Diệp Phàm cảm thấy thư sinh và cái lão già ốm yếu kia không đơn giản, nhưng mà trước mắt người khác cũng không dễ gì vận dụng Nguyên Thiên Thần Nhãn để tra xét. Bị giáo lãnh đời này căn bản là không sợ những người này tới, thì đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của bọn họ rồi. Đây là cảm thụ của hắn sau vài ngày trên núi. Thư sinh kia cũng là một cường giả hóa long bí cảnh, còn lão già ốm yếu kia là một tu sĩ tu luyện một bí cảnh đặc thù. Đây là lần đầu tiên Diệp Hàm nhìn thấy, thực lực cũng rất khó xác định. Diệp Hàm liếu lưỡi, một đông mạch Tần Môn nhỏ xíu như vậy, có 3 ngọn núi thấp, tổng cộng 20 mấy người, mà trong đám đệ tử ngoài thư sinh và lão già đầu yếu kia ra, thì còn có 2 gã tu sĩ hóa long bí cảnh trẻ tuổi khác nữa. Nói ra thì đúng là dọa chết người khác mà, bí giáo lánh đời, cộng mấy nhánh lại thì chất lượng đệ tử gần như có thể so với thánh địa rồi. Tổng cộng có hơn 100 người mà thôi, nhưng đã có thành tựu như vậy, đúng thật là hoang đường, nói ra không ai tin nổi. Những người này phân nửa là đều giống ta, thông qua manh mối nào đó mà tìm tới cửu bí. Diệp Phàm tìm hiểu tỉ mỉ một việc mới cảm thấy nơi nhỏ bé này đúng là ngọa hổ tàng long, có rất nhiều truyền nhân của đại giáo vô thượng khó có thể nhìn thấu. Cách đó không xa bỗng có bụi mù bay lên tận trời, ngay sau đó là gà bay chó chạy, một đứa nhóc nước mắt nước mũi tèm lem đi ra khỏi cái chuồng gà. Sư huynh cứu mạng vậy! Cậu hòa tử ngươi làm sao vậy?